Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiện Chuyện. Hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết khác của tác giả Hoàng Hải Thủy. Cuốn tiểu thuyết với tựa đề rất hay, Dữ Hơn Rắn Độc. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Ngay sau đây, không để mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập 1 của cuốn tiểu thuyết Dữ Hơn Rắn Độc, tác giả Hoàng Hải Thủy. Qua giọng đọc, Đình Duy. Vụ án mạng có nhiều người đàn bà tới làm chứng. Đàn bà trẻ, già, đẹp, xấu, mập bự, gầy ốm, đủ loại, đủ hạng. Trong số những người đàn bà đẹp, thanh lịch đến làm chứng, Tôn Thất Ái Xuân là người đẹp nhất. Đôi chân của nàng là bộ phận đẹp nhất trong thân thể gợi cảm của nàng. Ái Xuân thường bận y phục nữ Tây Phương, nôm na là mặc đầm, và đôi chân, bộ giò của nàng khi nàng mặc váy đầm làm cho bọn đàn ông phải thất sắc. Phụ nữ Việt mà bận đồ đầm sang, đẹp đến như Ái Xuân là nhất nhì Sài Gòn. Đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Nhìn ngắm Ái Xuân trong bộ đồ đầm, người ta thường yên trí nàng là người từng sống nhiều năm ở Pháp. Khi nói đến Pháp, người ta nói đến Paris. Tất nhiên, nhiều người chẳng biết gì về đời tư của Ái Xuân, cho rằng nàng là người sống từ nhỏ trên đất Pháp. Nhưng thực ra Ái Xuân mới chỉ sống có 6 tháng ở Pháp. Đó là thời gian nàng đi theo cô em gái tỷ phú của nàng. Chuyến đi tháp tùng có nhiều buồn hơn vui. Song giá trị con người của Ái Xuân không phải là những bộ y phục đẹp nàng khoác lên thân thể tuyệt diệu của nàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua Ái Xuân, người ta, ngay cả những người có năng khiếu nhận xét yếu nhất, cũng biết nàng không phải là người đàn bà tầm thường. Nàng có dáng vẻ, thái độ của một thiếu phụ thật giàu tiền, sang trọng, lịch sự, học thức. Nàng là bông hoa tô điểm cho cuộc đời. Là người thiếu phụ đa tình, quyến rũ, và chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh như nước hồ thu của nàng, người ta cũng biết nàng là người đàn bà đã qua nhiều cuộc tình trong đời. Ái Xuân biết nàng đẹp, biết nàng được đàn ông thèm muốn, khao khát, ước mơ, mơ màng được gần, được yêu nàng. Nhưng nàng không vì cái biết đó mà kiêu căng, hợm hĩnh, và do hợm hĩnh mà trở thành đáng ghét như đa số những cô gái trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống. Phụ nữ đẹp mà kiêu căng, nét mặt lúc nào cũng khinh khỉnh như muốn nói vào mặt mọi người. Không đáng được lọt vào mắt xanh của tôi, còn lâu mới được tôi để ý, đi chỗ khác chơi. Là một điều hết sức dại dột, một sai lầm đáng tiếc. Ái Xuân không phạm vào sai lầm đó. Với nhà chức trách, tức là với các nhân viên ti cảnh sát điều tra về vụ án mạng, Ái Xuân khai nàng tên là Tôn Thất Ái Xuân. Nàng đến Đà Lạt không phải là để nghỉ mát. Đà Lạt là thành phố nàng thường sống. Mỗi năm nàng sống 6 tháng ở Sài Gòn, 6 tháng ở Đà Lạt. Tuy vậy, lần này nàng về Đà Lạt vì một việc đặc biệt. Đó là việc đợi tòa án làm nốt những thủ tục cuối cùng cho nàng ly dị với bác sĩ Vincent Trần Văn Đầu, chồng nàng. Bác sĩ Vincent Trần Văn Đầu thường được các ông bạn thân cũng như sơ gọi là Vanh Xăng Đầu hay Đầu Vanh Xăng. Vanh Xăng Đầu, Đầu Vanh Xăng, tức Đầu Hai Cắc, Đầu 20 xu. Tên gọi đùa giỡn nhưng gây đau đớn, bợ bội cho đương sự và cho những người thân của đương sự. Tuy là tên gọi đùa, nhưng lại có khá nhiều sự thực. Giá trị con người của Dr. Đầu không đến nỗi chỉ là 20 xu, tức hai cắc. Nó đắt hơn thế, nhưng không đắt hơn bao nhiêu. Vincent Đầu cũng bực bội vì cái tên Đầu Vanh Xăng. Nhưng đương sự cũng không bất mãn bằng Ái Liên, người vợ đẹp và sang của y. Tôn Thất Ái Xuân khai về vụ án mạng. Nàng về Đà Lạt đợi tòa tuyên án ly dị. Trong thời gian chờ đợi, nàng gần như ở ẩn để tránh phải gặp mặt ông chồng. Vincent Đầu là đàn ông nhưng lại có tính nết của đàn bà con gái. Đầu yếu đuối về tình cảm, không quyết đoán, thiếu tự ái và tự trọng. Nhất là trong việc đối xử với người vợ trẻ, đẹp, sang, học thức, đa tình. Vincent Đầu không bao giờ cho là mình bị vợ chán ghét. Cho đến giờ này khi tòa sắp cho hai người ly dị, Đầu vẫn tin Ái Xuân chỉ vì giận y ham chơi hơn làm việc. Y có số đào hoa, được nhiều đàn bà yêu mê và vì y chăm chỉ, sốt sắng đáp ứng những cuộc tình ngoại gia đạo ấy, cho nên vợ y mới nạp đơn xin ly dị. Viên Sanh Đầu vẫn khơi khơi tin rằng việc Ái Xuân đòi ly dị chỉ là hành động cảnh cáo. Nếu được gần nàng, y sẽ thuyết phục được nàng bỏ ý định ly dị. Vợ chồng sống ly thân đã 3 năm, nhưng Viên Sanh Đầu vẫn tự coi y là người có vợ. Mỗi lần có dịp, Đầu vẫn nói nhiều, thật nhiều để thuyết phục Ái Xuân trở lại mái ấm gia đình, tức là trở lại với đời sống vợ chồng với y. Đọc những sách báo ngoại quốc giảng về tâm lý phụ nữ, Đầu thấy người Phú Lang Sa dạy nhau rằng đàn bà nhiều khi xúc động, tha thứ, quên đi tội lỗi hoặc quên hờn giận khi họ thấy đàn ông khóc. Và đàn ông khi nào cần khóc cứ khóc. Nước mắt nhiều khi làm được nhiều việc lời nói không làm được. Nên mỗi lần, đây là những lần Đầu gặp vợ, Đầu khóc nức nở, khóc nỉ non, khóc nghẹn ngào, khóc sụt sùi, khóc thút thít, khóc hu hu, khóc như mưa như gió. Nước mắt của Đầu tuôn ra thật nhiều, trong đó có cả nước mũi. Khác với lời đoan quyết của những tay tổ sư tâm lý Phú Lang Sa, Ái Xuân không xúc động mảy may trước số nước mắt nước mũi hơi nhiều của người đàn ông mà càng ngày nàng càng thấy không xứng đáng làm chồng nàng. Đúng ra phải nói là người đàn ông nàng không yêu, không thương. Phải chứng kiến và chịu đựng những màn khóc thảm của Vincent Đầu, nàng chỉ thấy bực bội, thấy lố bịch và thấy hối hận vì đã để cho Đầu gặp nàng. Để tránh gặp Đầu lần này, về Đà Lạt chờ án ly dị, nàng không ngủ ở khách sạn lớn. Nếu nàng ngủ ở khách sạn, Vincent Đầu cũng về ngủ ở khách sạn ấy, và nửa đêm gà gáy, lúc nào y cũng có thể mò đến gõ cửa phòng nàng, lúc nào y cũng có thể quấy rời nàng bằng điện thoại. Làm sao nàng chịu nổi? Vì vậy lần này nàng đến ở nhà bà Tá. Bà Tá không phải là bà vợ quá của một ông thiếu tá, trung tá hay là đại tá nào. Một ông sĩ quan cấp tá đã hy sinh vì nước hoặc giã tử võ khí và binh nghiệp để về nơi yên nghỉ ngàn đời. Bà Tá, trước đây 20 mấy mùa lá đổ, làm vợ một ông tên là Tá, nên bà được người đời gọi là bà Tá. Vì người đời có thói quen gọi ngắn gọn cho được việc, ông tướng, bà tướng, ông tá, bà tá, ông tỉnh, bà tỉnh, ông quận, bà quận. Bà Tá được người đời cho là ông chồng bà thời sinh tiền là thiếu tá, trung tá chi đó, trong quân đội. Bà Tá không cải chính cái sự sai lầm này. Nhiều lần tình, cô con gái duy nhất của bà Tá nghe bà mẹ nói đến ông bố bằng giọng nói và vẻ mặt trang trọng. Ông Tá nhà tôi mà còn sống thì năm nay không có cổ cánh gì, không công lao trận mạc gì, ít nhất ông cũng là đại tá. Nhiều lần khác tình nghe mẹ nàng đoạn quyết là nếu còn sống năm nay ông Tá phải là trung tướng và chắc chắn là đời sống của bà không đến nỗi phải khổ sở như thế này. Hơn ai hết, tình biết ông thân sinh của nàng tên cúng cơm là Tá, không ở trong quân ngũ ngày nào. Còn về nghề nghiệp của ông thì nàng không biết chắc. Dường như ông Tá làm khá nhiều nghề, thợ mai tây, buôn hàng chuyến Hà Nội Sài Gòn, thư ký đồn điền cao su, có người còn nói có thời ông làm thợ hớt tóc. Trong thời gian mấy năm gần đây, kể từ ngày bà Tá nghiện rượu nặng, bà uống rượu lâu rồi, nhưng bà chỉ nghiện nặng khoảng mấy năm gần đây. Trên cõi đời này chỉ còn có một mình tình biết ông thân của nàng tên là Tá. Đây là trường hợp lộng giả thành chân, rất thường thấy xảy ra với những người nghiện rượu và thần kinh bất ổn. Bà Tá thoạt đầu nói ông chồng bà là thiếu tá để đùa chơi, và để rồi sau đó bà yên chí, ông chồng bà là sĩ quan thật. Trở lại với Tôn Thất Ái Xuân và lý do nàng đến ở nhà bà Tá. Nhà này không phải là khách sạn theo đúng nghĩa khách sạn, nhưng vẫn tiếp khách trọ như khách sạn. Nói đúng ra nhà này là một tiểu khách sạn hành nghề theo lối thủ công nghiệp. Gia đình, khách toàn là người quen hoặc do khách cũ giới thiệu khách mới. Đúng hơn đó là một nhà trọ. Lương thiện, chỉ tiếp được ít người vì không có nhiều phòng, và đặc biệt là không nhận khách mướn giờ, không nhận những cặp nam nữ đến mướn phòng một đêm, nói là để ngủ, nhưng thực sự là để làm với nhau những việc cần dùng đến cái giường, cần nằm, nhưng không phải để ngủ. Nhà bà Tá có một villa có lầu, có vườn hoa, cây cảnh, có lối sỏi đi trong vườn khá rộng. 3 căn phòng trên lầu được chuyển hóa thành 3 phòng trọ có tạm đủ tiện nghi. Tức là phòng nào cũng có đèn điện, nước máy, cầu tiêu, nhà tắm riêng. Đặc biệt, Đà Lạt quanh năm mát mẻ cho nên không cần có quạt máy hay là máy lạnh. Khách trọ không cần phải cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng có thuốc đánh răng bơm sẵn, hộp xà bông, đứng chờ nhau trước cửa phòng toilet chung và chửi thầm nhau mỗi buổi sáng. Cô Lê Thị Xuân Tình, cô con gái của bà quả phụ Lê Văn Tá, nhũ danh là Đào Thị Hường, cũng là một người chứng quan trọng trong cuộc điều tra vụ án mạng này. Câu chuyện khởi đầu vào một buổi chiều ngày thứ 5 trong tuần. Ái Xuân nhớ rõ chiều đó là chiều ngày thứ năm, vì hai ngày sau là sáng ngày thứ bảy, và sáng ngày thứ bảy là ngày nàng cùng với luật sư ra tòa để nghe tuyên án. Và buổi tối ngày thứ năm đó là ngày Ái Xuân rời nhà bà tá để về ngủ ở khách sạn. Lý do Ái Xuân rời nhà bà tá tức là nàng không còn phải tránh mặt Vincent Trần Văn Đầu, chồng nàng, người chồng khóc méo, bệu nhạch của nàng sẽ được nói đến trong những hồi sau. Ái Xuân rời nhà bà tá lúc 5 giờ chiều. Nàng đến mướn phòng trong khách sạn Pledge. Lúc 11 giờ đêm ấy, nàng trở lại nhà bà tá. 11 giờ đêm, Ái Xuân trở lại nhà bà tá để làm gì? Nàng trở lại đó để lấy cái sắc tay. Cái sắc dẹp như quyển sách. Nàng bỏ quên trong ngăn kéo bàn ngủ trong căn phòng nàng ngủ trên lầu ở nhà bà tá. Chiều ngày thứ năm ấy, Ái Xuân ra khỏi nhà bà tá lúc 5 giờ. Và lúc 4 giờ, hai cái vali và hộp đựng đồ trang điểm. Hộp đồ trang điểm vuông vức của người phụ nữ Tây Phương trông giống như cái hòm đựng đồ nghề của những anh thợ cạo rong ở những tỉnh nhỏ Bắc Kỳ ngày xưa. Ngày xưa đây là những năm trước 1945, đã sẵn sàng chờ theo nữ chủ nhân của chúng ra khỏi nhà. Ái Xuân, sau khi xếp đồ vào vali, nằm nghỉ vài phút trên giường. Đó là lúc bà tá trở dậy sau giấc ngủ trưa đầy mộng mị, làm đầu óc bà nặng như đá. Trưa nào bà cũng uống rượu, và trưa nào bà cũng ngủ. Uống say. Bà ta cần ngủ, và ngủ dậy bà ta cần uống cho say. Những ngày sống của người đàn bà nhiều tật xấu này cứ trôi đều như thế. Rượu rồi ngủ, ngủ rồi rượu. Bà ta ăn ít, và gần như không cần ăn cũng sống. Bà tá cần rượu nhất. Nhì đến bạn. Bạn để được nói chuyện tục, để chửi thề không khác gì bọn đàn ông lỗ mãng. Bạn của bà là một người đàn bà cũng đặc dị không kém. Bà tá vẫn gọi bà này là người đẹp, đôi khi là người đẹp nhất cõi đời này. Người đẹp, bạn thân của bà tá, là một bà me tây. Mạc ta là tên của nàng. Bà tá 50, Mạc ta mới khoảng 36, 37 tuổi. Bước vào chốn giang hồ từ những năm 16, 17 tuổi, nên tuy chưa nhiều tuổi, Mạc ta là người biết khá nhiều về tình dục và đàn ông. Mạc ta mới thật là bà tá. Ông chồng tây của nàng nguyên là một vị colonel trong quân đội viễn chinh Pháp hải ngoại. Tên tắt của lực lượng này là IFOM. Ông colonel đã rời Đông Dương để trở về mẫu quốc năm 1954. Bà mẹ tây Mạc ta Hoa lưu luyến quê hương tổ quốc, nhất định không đi theo ông chồng. Có lẽ vì buồn nhớ đất Đông Dương, vì phải xa người vợ Việt, tức là xa Mạc ta, vì thiếu thuốc viện. Về Pháp được hơn một năm thì ông colonel lăn cổ ra chết. Trong di chúc của người quân nhân già Phú Lang Sa giàu tình cảm và đè bòng vợ nọ con kia, có khoản cho Mạc ta thừa hưởng một số tài sản. Tuy phần gia sản này chẳng có gì lớn lắm, song việc chưa chắc cũng gây phiền nhiễu cho những người con của ông colonel. Ông quá vợ từ trước khi sang Đông Dương. Đám con ông nhờ luật sư dàn xếp với Mạc ta. Mạc ta bằng lòng ngay khi luật sư đại diện thân chủ đề nghị nàng được quyền thừa hưởng hai căn nhà của ông colonel, một nhà ở Sài Gòn, một nhà ở Đà Lạt, và đưa ngay cho nàng một khoản tiền mặt. Bà tá thường nói, mấy cha bà tẩu nói phiện nhị tiểu tam trà độc ẩm, đúng là không chê vào đâu được. Hút thuốc viện phải có hai người, và chỉ hai người thôi, ba người là thừa một. Uống rượu phải có ba người mới vui. Còn anh uống trà, trà tàu, trà ta, trà tây, cà phê gì cũng vậy, là cù ly nhất, uống một mình cũng được. Nhưng uống rượu phải có ba người. Mạc ta ơi, mòa với tòa uống rượu với nhau, đây là ba người. Tòa có biết tại sao chỉ có đằng ấy mấy tớ thôi mà tớ lại nói là ba người không? Vì một mình toa bằng hai người khác. Một mình seri bằng hai thằng đàn ông. Hơn ấy, một mình seri bằng năm thằng đàn ông. Nhưng mình cứ cho là bằng hai đi. Seri đấu hót bằng hai thằng đực. Ngồi với seri tuy chỉ có một mà vẫn là hai người. Đến lúc này chúng ta đã có thừa lịch sự để gọi nữ nhân vật quả phụ Lê Văn Tá, nhũ danh Đào Thị Hường, bằng cái tên hợp nhất với đương sự là Mụ. Mụ Tá và Mạc Ta, khi nói chuyện với nhau, dùng rất nhiều tiếng lóng của dân du đãng, dân bụi đời. Hai người ăn nói ngổ ngáo, thô tục, không khác gì bọn bợm nhậu đàn ông. Và trong lúc Mụ Tá vừa ngủ trưa trở dậy, ngồi uống cà phê, hút thuốc lá, ngáp, chờ seri Mạc Ta sang nhà, thì tình... Người thiếu nữ được mẹ đặt cho cái tên gợi cảm là Xuân Tình, nhưng cuộc đời cho đến lúc này lại nhẫn thín, chẳng có qua một xu teng tình ái nào cả, đang có chuyện khổ tâm. Nhà trọ chỉ có mỗi một bà khách, mà bà này lại bất mãn bỏ đi nơi khác. Tình mới thực sự là chủ nhân của nhà trọ không tên này. Nàng lo buồn vì nàng phải làm sao kiếm ra đủ tiền cho hai mẹ con nàng sống. Nặng nhất là khoản tiền rượu của bà mẹ nàng. Mà nhà thì càng ngày càng ít khách đến ở. Cứ tình trạng kéo dài như thế này thì đến tiền ăn của hai mẹ con nàng cũng không lo nổi. Đừng nói đến những khoản tiền chi cho cô nhắc với Mạc Tên. Mạc Tà sống trong căn nhà cũng làm theo kiểu villa ngay đằng sau nhà của mụ tá. Cái gọi là villa của Mạc Tà theo đúng kiểu villa cô lô nhận. Có 4 phòng, phòng khách, phòng ăn, 2 phòng ngủ, đi qua sân tới nhà bếp. Vì ít khi nấu ăn, nhà bếp của Mạc Tà gần như bỏ hoang, chuột tự do làm ổ. Mạc Tà sửa một căn phòng nhỏ ngay trên nhà làm gian bếp. Án mạng xảy ra trong căn phòng nhỏ được dùng làm bếp đó. Mạc Tà sống một mình với một cặp chó Nhật. Hai con chó thật hỗn và mất dạy. Một chị người làm 2 ngày mới tới dọn dẹp, quét nhà, nấu ăn, giặt giũ một lần. Mạc Tà trả công người làm khá cao, nhưng không chị người làm nào hầu được nàng lâu. Nguyên nhân là Mạc Tà sống quá bề bối, và những người đàn bà nghèo nhưng lương thiện đến làm cho Mạc Tà đều không muốn bị mang tiếng. Mạc Tà sống một mình, nhưng nhà nàng lại có nhiều đàn ông ra vào. Mạc Tà đa dâm, chứ không phải đa tình. Gần 40 tuổi, và từ năm 15 tuổi đến giờ, nàng đã gần không biết bao nhiêu người đàn ông. Sự đòi hỏi dục tình của thân xác nàng vẫn không suy giảm. Mụ tá chỉ cần rượu, và chỉ có rượu thôi. Mạc Tà cần rượu, và cần cả đàn ông khỏe mạnh. Tầng dưới của villa cũng có 4 phòng như trên lầu. Mụ tá chiếm một phòng, Tình một phòng. Phòng ngoài là phòng khách và phòng ăn. Bán ăn để ở đó, nhưng hai mẹ con ít khi ngồi ăn chung với nhau. Tình đi đi lại lại ở dưới chân cầu thang. Nàng muốn đi lên lầu thuyết phục bà khách trọ lịch sự ở lại, nhưng nàng ngần ngại vì chuyện phải hạ mình năn nỉ. Hai nữa, nàng thấy bà khách tuy sang nhưng vẫn có cái vẻ gì đó làm cho nàng không có cảm tình. Tuy không biết gì về đời tư của Tôn Thất Ái Xuân, Tình cảm thấy cái đời tư ấy chẳng có gì là cao đẹp. Nhưng khách trọ là khách trọ, Tình chỉ không ưa những bà khách đem đàn ông về nhà, những ông khách gần nửa đêm mới đến hoặc quá nửa đêm mới về. Tình thấy bà khách tên là Ái Xuân, sống kín đáo và lặng lẽ. Từ ngày tới đây, Tình không thấy bà ta có khách đàn ông. Tình, với tư cách chủ nhà trọ, không có quyền lãnh đạm với bà khách tốt như bà khách Ái Xuân. Sau một hồi do dự, Tình lên lầu, nhưng tới trước cửa phòng Ái Xuân, nàng lại ngần ngại không muốn gõ cửa. Đúng lúc ấy cửa phòng mở, bà khách sang hiện ra. Ái Xuân là người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp không chỉ đẹp trong một lúc nhất định nào đó. Người đàn bà đẹp là lúc nào cũng đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Ái Xuân thuộc loại đàn bà siêu đẹp đó. Nhìn nàng lúc nào người ta cũng thấy nàng đẹp nhất. Thời gian đối với Ái Xuân chỉ có hiện tại. Người ta không thể nhìn nàng mà đoán biết được nàng bao nhiêu tuổi. Người tinh tế lắm cũng chỉ có thể đoán nàng chạc 30. Ái Xuân không cố ý giấu tuổi tác của nàng, nhưng từ lâu rồi, nàng đã thấy trên cõi đời này chỉ có những em nữ sinh, tức những em thiếu nữ, những bà già không còn hy vọng gì ở tình yêu và những chị đàn bà ngu ngốc, đần độn. Là hay nói thật, hay để đàn ông biết đến số tuổi thật của mình. Nàng có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, mũi nàng hơi cao như mũi đầm lai mà nàng lại không phải là đầm lai. Da nàng trắng, má và môi nàng hồng mà không cần đến mỹ phẩm. Khuôn mặt nàng, toàn thân nàng có cái vẻ sang thiên phú. Cái vẻ đẹp trời cho này không một mệnh phụ phu nhân hay một bà vợ một nhà tỷ phú nào có thể nhờ tay người giúp, nhờ học tập, nhờ bắt chước mà có được. Nhưng vẻ đẹp nhất của Ái Xuân, cái quý nhất của nàng là cái vẻ bàng bạc như có hào quang tỏa sáng, như da thịt nàng có rắc một làn phấn mịn làm bằng chất bạch kim. Đó là chưa kể nàng còn đẹp thêm, còn quyến rũ nhiều hơn nhờ những bộ y phục thật sang, thật hợp với nàng. Những bộ y phục mà chỉ có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời của nàng mới có thể giúp cho nàng có. Ngay lúc này, khi Xuân Tình gặp nàng ở cửa phòng, Ái Xuân bận chiếc kimono lụa hồng, nàng bận kimono đẹp hơn cả đào cine Nhật Bản chính cống. Cô Tình, tôi đang cần gặp cô, mời cô vào. Nghe Xuân Tình nói lý nhí về chuyện đi, ở, Ái Xuân nói, lỗi tại cô. Cô còn nói gì nữa? Vừa nói ra câu đó thì Ái Xuân cảm thấy hối ngay. Nàng đã từng chỉ huy bọn gia nhân đầy tớ trong nhà. Nàng đã từng đối phó với những ông giám đốc ngân hàng, những ông quản đốc công xưởng, những ông chủ sở cũng như là những anh bồi khách sạn lưu manh, những anh quản lý nhà hàng thường được gọi bằng cái tên là maître d'hôtel. và kinh nghiệm cho nàng biết người đàn bà thông minh không nên bao giờ nói ra những lời trách cứ người khác. Nàng không hề đọc sách Minh Tâm Bảo Giám, nên nàng không biết rằng các ông quân tử tàu ngày xưa có lời dạy người đời là chỉ nên biết những cái tốt của người và quên đi những cái xấu, cái lỗi của người. Lời dạy ấy truyền qua cả mấy ngàn năm đến nay vẫn còn được ghi trong sách vở. Ái Xuân tự nhiên biết nàng nên làm như thế. Xuân Tình 24 tuổi. Con gái thời nay 24 tuổi bắt đầu bị coi là lỡ thời, ế chồng. Nàng có mái tóc dày, mượt như nhung, tấm thân tượng thần vệ nữ. Nàng đẹp, nhưng Tình không biết là mình đẹp. Nàng che giấu tấm thân tượng đá nữ thần trong những bộ y phục bà già. Không những chỉ bà già xuông, mà là còn bà già giết giặc. Nàng không biết trang điểm. Bộ ngực nở, đúng ra đôi vú căng, săn của Xuân Tình chan chứa tình xuân, có thể ví với ngực hai cô đào Sophia Loren, Gina Lollobrigida, thời hai cô đào điện ảnh này đang cực thịnh phong độ. Nhưng những chiếc áo dài nàng bận đều không có eo, tức là không có co. Áo dài của nàng dài từ trên xuống dưới, từ trước tới sau, cứ đuẩn đuẩn và thẳng tuồn tuột. Trong nhà Tình bận những chiếc áo cánh, áo bà ba, áo sơ mi, áo len quá rộng. Bộ ngực của nàng không bao giờ có dịp biểu diễn cái sự nổi bật của nó. Tình đứng bên cạnh bàn, nàng di động ngón cái có cái móng tay trắng rất sạch trên tấm khăn trải bàn trắng tinh. Ái Xuân không nghe rõ tiếng nói cấm cẩn và lý nhí của Tình. Má tôi nữa, má tôi rất buồn khi thấy bà đi. Ái Xuân mỉm cười với hình nàng trong tấm kiếng. Nàng cầm chiếc bàn trải lên, trải nhẹ mái tóc. Như chưa hết hy vọng giữ được bà khách ở lại, Tình nói tiếp. Thưa, nếu bà có điều gì không được vừa ý... Câu nói đưa quãng của Tình cho Ái Xuân biết. Tình muốn nói, nếu có điều gì không được vừa ý, xin bà cho biết, chúng tôi sửa đổi. Bà sẽ hài lòng nếu bà ở lại. Nàng cắt đứt niềm hy vọng mong manh của Tình bằng câu. Có gì không vừa ý đâu cô? Nói là không có gì, nhưng ngay sau đó Ái Xuân nói một câu dài về nguyên nhân làm nàng không thể ở lại nhà của Xuân Tình. Cô Tình à, khi tới đây tôi có nói với cô, đây không phải là lần thứ nhất tôi đến Đà Lạt. Tôi có nhiều chỗ ở rất tốt trong thành phố này. Tôi cũng nói là tôi tới đây vì một lý do riêng. Trừ em gái tôi không muốn ai biết tôi ở đây. Nhưng hôm qua có người gọi điện thoại đến hỏi tôi có ở đây không. Chẳng cần giấu cô, chắc cô đã biết người hỏi là ai rồi. Bà mẹ cô trả lời có tôi ở đây. Cho dù là tôi đã dặn đừng nói. Ái Xuân đứng dậy, nàng mỉm cười và giọng nàng dịu dàng hơn. Tôi cũng rất buồn vì không có dịp ở lại đây lâu hơn. Và nàng đổi giọng. Cô cho tôi thanh toán tiền. Ái Xuân quay mặt nhìn vào tấm kiếng. Xuân Tình không còn biết nói gì ngoài câu. Thưa bà, vâng. Tôi đi ngay chiều nay. Vâng. Lúc này là 4:30 chiều. Đà Lạt sương mù. Ái Xuân bỏ quên chiếc sắc tay bằng kim khí đẹp như quyển sách của nàng trong ngăn kéo bàn ngủ. Khi đi xuống thang lầu, Ái Xuân nghe tiếng giày cao gót lách cách bên dưới. Không cần nhìn mặt, nàng biết người đàn bà đi đôi giày cao gót này là ai. Ngày hôm mới tới, Ái Xuân đã gặp người đàn bà này. Và vừa thấy mặt chị ta, nàng đã ghét cay ghét đắng. Mạc Ta Hoa, như đã nói, là người đàn bà dâm đãng ra mặt. Mạc Ta Hoa còn thuộc loại đàn bà không chịu già. 5 năm trước, khi trên giải đất thường được gọi Văn Hoa là giải đất hình chữ S, một tên khác là Indochine, tức Đông Dương. Một tên khác nữa là Indochine France, tức Đông Pháp. Còn có sự hiện diện khá đông của những ông sĩ quan quân đội Phú Lang Sa. Nhưng ông Capitaine, Cò Măng Đăng, Cô Lô Nền, đội mũ kepi, mang lon vạch trắng, vạch vàng trên cầu vai áo. Trong số có nhiều ông thích hút thuốc phiện, đánh bạc ở những sòng kim trung đại thế giới và lấy vợ người bản xứ. Mạc Ta Hoa là một bà Me Tây. 7-8 năm trước Mạc Ta Hoa còn là Me Tây, nhưng thực ra nàng đã là Me Tây từ lâu lắm rồi. Ông chồng người Pháp đầu tiên của nàng là một ông Át Duy Đằng, tiếng Việt nghĩa là thượng sĩ, tên nôm là Quản. Nàng lấy ông Quản Tây năm nàng 17 tuổi. Nàng biết đàn ông, tức nàng mất trinh, năm nàng 15 tuổi. Nếu nàng có mặt ở Hà Nội 36 phố phường khi ông Vũ Trọng Phụng còn sống, chắc hình ảnh nàng đã được ông nhà văn làm cho bất tử trong tác phẩm Kỹ Nghệ Lấy Tây. Khi chuyện này xảy ra thì Mạc Ta Hoa trạc từ 35 đến 40 tuổi. Nàng có dáng người hơi cao, loại đàn bà mình dây và trường túc. Mạc Ta vẫn tự giới thiệu và tự khoe người mình dây, trường túc, như nàng là người làm tình không biết mệt. Riêng nàng, nàng chưa bao giờ gặp đối thủ làm nàng phải đầu hàng, đặc biệt nàng hay nói câu, lẳng lơ cũng chẳng có mòn. Mạc ta đi vào phòng bà tá, cặp chó Nhật lon son đi quanh chân nàng. Cặp chó này xứng đáng là cặp chó hỗn nhất thế giới. Tên tuổi hình ảnh của chúng lẽ ra phải được có trong sách kỷ lục Guinness. Một con cầu trong hai con cầu hỗn này chạy quẩn quanh chân Ái Xuân. Như mừng rỡ, nó trồm lên cắn yêu vào gấu váy đầm của nàng. Kết quả là mũi giày trắng của người thiếu phụ bị vấy bẩn vì vết chân con chó vừa chạy qua vườn cây ướt nước mưa đêm hôm qua. Xuân Tình chạy tới đuổi chó. Thưa bà, có sao không ạ? Bẩn chút cô Tình à, nhưng không sao. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của Ái Xuân rủa thầm con chó hỗn bị xe ô tô cán cho lòi phèo. Bà còn có bỏ quên gì không ạ? Cảm ơn cô, chắc không có gì. Chào cô nhé. Ái Xuân vào xe. Lúc đó là 5 giờ chiều, nàng chưa biết là nàng có bỏ quên một vật trong nhà này. Bà khách quý, đã quý lại còn là bà khách duy nhất trong lúc này, đi mất. Xuân Tình buồn rầu quay vào nhà. Nàng nghe tiếng cười the thé của Mạc Ta, Hợp Ca, Đồng Ca, Hòa Ca với cái giọng cười khê nồng, khê đặc của mẹ nàng từ trong nhà trong vang ra. Sự hòa tấu của hai giọng cười ghê rợn đó làm cho Xuân Tình phải nhăn mặt như nàng Tây Thi, thôn chữ là nhăn mặt khi đau bụng. Khi ở bên nhau, bà Tá và Mạc Ta gợi cho người ta nhớ đến hai anh hề Laurent và Hardy của điện ảnh Hollywood. Hai anh mập ốm, bà Tá là anh mập Hardy, Mạc Ta là anh ốm Laurent. Càng có tuổi, càng nằm nhiều và uống rượu nhiều, bà Tá lại càng mập phì, mặt vuông, mũi hếch, miệng rộng, môi dày, mắt ốc, lông mày rậm, nước da tai tái, mai mái, giọng nói ồ ề, um như giọng đàn ông. Đó là những nét đặc biệt trên diện mạo của bà Tá. Những lúc say rượu, mặt cúi xuống, đôi bờ vai đô vật nhô lên, đầu đu đưa qua lại, cổ họng thốt ra những tiếng khạc khờ, bà Tá như con trâu lên cơn điên. Mạc Ta, em cưng, lại đây với qua, lại đây mà. Nếu có người lạ đi qua vườn, nghe được câu trên thì chắc chắn phải yên chí là trong phòng đang có gã đàn ông thô tục và ả đàn bà dâm đãng. Đem lại đây cho qua, đi coi nào, lẹ lên, qua biểu hồng nghe qua uính à. Mạc Tà Hòa ngồi vắt vẻo trên tay vịn của chiếc ghế bành kê bên cửa sổ, tay cầm chai rượu của bà Tá. Bà này kêu gọi nàng đem chai rượu trở lại. Qua biểu hồng nghe là qua đè xuống qua uính à. Làm chi dữ dậy, Mạc Ta dở môi kiểu ngây thơ cụ. Có rượu một mình ôm lấy uống hết à, cho người ta uống mới chứ. Ừ, trò chứ, đem lại đây, qua với em cùng uống. Vừa mập vừa lùn, bà Tá có đôi chân yếu xịu, đi đứng khó khăn. Bà ta vốn lười đi, lười cả ngồi, trừ khi bị bắt buộc phải ngồi để uống rượu, để ăn hay để đánh bài. Việc đứng lên đi vài bước đến chỗ Mạc Ta là việc làm bà Tá không hề nghĩ tới. Bà đành ngồi đó, dùng miệng lưỡi chiêu hồi Mạc Ta. Đổ hết mẹ nó đi cho rồi. Mạc Ta làm bộ đổ rượu trong chai ra vườn. Bà Tá đập tay xuống bàn, dầm. Mấy cái ly trên bàn thi nhau nhảy đầm và toan rổ nhau lăn xuống sàn. Mạc Ta vội đưa trả chai rượu. Nàng đặt lại mấy cái ly, giọng trách yêu. Làm gì mà giữ vậy, cậu thô tục quá. Nhiều lúc mình cứ ngỡ cậu là đàn ông. Cả hai người đều trên dưới 40 tuổi. Họ vẫn xưng hô với nhau cậu cậu tớ tớ, mình, loạn xị. Qua mà là đàn ông hả? Qua mà là đàn ông thì cưng chết với qua lâu rồi. Đôi bạn đi vào cuộc đấu hót chất nhà đầy những hiểu ngầm. Cậu là đàn ông thì cậu làm gì mình? Làm gì hả? Muốn biết làm gì thì lại đây, qua làm cho biết liền, một khi... Xuân Tình định vào phòng nhưng nghe tiếng hai người nhả nhất với nhau, nàng dừng lại ở cửa phòng. Má, má lại say rồi hả? Tình thằng tốt hỏi, bà Tá trả lời tình queo. Say thì chưa say, tôi mới xương xương thôi. Mấy giờ này mà má đã... Đã làm sao? Bộ cô muốn giờ này tôi tập xì po hay là ra hổ câu cá? Má làm ồn ào quá đi. Mạc Ta nhí nhảnh. Xin lỗi nhé cưng. Dì Mạc Ta, hai con chó của dì phá quá. Tôi đã nhiều lần xin dì sang chơi, dì đừng có cho hai con chó của dì sang theo. Bạc Đồng, xê rễ cứu giờ. Moa có muốn cho chúng nó đi theo đâu, nhưng chúng nó cứ đi theo, Moa làm sao được. Mình có tự do của mình, chó nó cũng có tự do của nó chứ. Nhún vai như đầm, Mạc Ta nói với bà Tá. Như là bọn đàn ông chúng mê mình, chúng theo mình, chúng hầu hạ mình, chúng nó tự nguyện, mình đã có quyền không cho chúng nó hầu hạ, phải không Seri? Bà tá khoát tay là một cử chỉ bất cần đời. Ôi chào, nói ví nó làm chi, mạc ta, chúng mình dành thì giờ hưởng thụ những lạc thú ở đời, khoái hơn. Và như một gã lính Lê Dương chính hiệu, như anh Tây say, mụ tung bàn tay có những ngón tay chối mắn múp míp ra, nắm lấy cổ tay của mạc ta, kéo mạc ta, ngã vào lòng mụ. Seri, chúng ta bụa, chúng ta được sinh ra đời để bụa, để hưởng thụ vi vừa la bót sông, vi vừa la mua. Mạc ta lặp lại, vi vừa la bót sông, vi vừa la mua. Rồi rất rượu vào ly cho mụ tá. Xuân tỉnh nhăn mặt, tuy đã quen thuộc với cảnh hai người đàn bà này níu kéo, ôm ấp, hôn hít, vuốt ve nhau, nàng vẫn thấy ghê rợn mỗi lần phải chứng kiến. Nàng nói sau khi cố nén tiếng thở dài, không có tôi, không biết bây giờ má ra sao. Mụ tá trẻ môi, làm sao cũng chẳng làm sao, nếu có thế nào cũng chẳng làm chi. Làm chi cũng chẳng làm chi, nếu có cái gì cũng chẳng làm sao. Cô đừng có kể công nuôi dưỡng tôi, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày, rõ chán. Tôi phải lo cho má đủ thứ, không có tôi, giờ này má ở trong viện dưỡng lão rồi. Rất hùng hồn, mụ tá ngắt lời tình, ở trong viện dưỡng lão, viện mồ côi, hay sách bị đi cấp của chợ cũ, hay là nhắm mắt nhảy từ trên cầu Bình Lợi xuống sông cũng là xong một kiếp, nhẹ nhàng kệ mẹ tôi, ai khiến cô lo cho tôi. Mạc ta xen vào, nhờ công lao nuôi dưỡng của chị, bà mẹ chị được hưởng những gì sung sướng hơn người nào, kể dùm. Tình nghiêm mặt, xin lỗi gì, nếu tôi nhớ không lầm thì đã hơn một lần tôi yêu cầu gì đừng chen vào chuyện của mẹ con tôi. Mạc ta nghiêng người, đưa cặp vú vào tận mặt mụ tá. Seri ơi, con gái mình an nói văn hoa bỏ mẹ, đã nhớ không lầm, lại còn hơn một lần. Phọt mi đáp. Mụ tá vỗ bồm bộp lên mông của mạc ta, mụ học lên như chó dại. Cổ táp, lúc kỳ. Nhấn đại một cách siêu việt, Tình vẫn dịu giọng. Tôi lo, nhưng má không chịu để tôi lo, má cứ phá tôi. Mụ tá ngẩng mặt lên sừng sộ. Tôi phá cái gì cô? Hả? Hả? Phá cái gì? Tôi làm cái gì mà tôi phá? Cả tháng nay nhà ta vắng khách, có mỗi một bà ấy muốn ở yên. Tôi đã dặn đi dặn lại là má không được nói với bất kỳ ai là có bà ấy ở đây. Ông chồng bà ấy hỏi, má nói ngay là có. Mụ tá khoát tay là một cử chỉ biểu lộ sự khinh thị. Ôi, cô ả đó trốn chồng đến ở nhà mình, quý hóa cái gì? Muốn đi cho đi luôn. Nó trốn chồng nó mình, có trốn chồng nó đâu, mà mình phải nói dối. Đứa nào đến ở nhà này thì phải là đứa đàng hoàng, trốn tránh là gian, trốn tránh là hèn. Mèo mà gà đồng, trốn chúa lộn chồng, không khá được. Mạc ta phụ họa. Voilà, Siri phát ngôn nghe rất được, bồng bồng, gút gút, tốt. Mụ tá thở dài. Milly, thằng cha tô lô phôn đến, hỏi có cái giọng dễ thương quá đi. Êm như nhung, dịu như lụa Hà Đông bên hông Hà Nội á. Giọng nói của Lý gợi cho Moa nhớ tới người đàn ông yêu Moa ngày xưa, khi Moa đang thời xuân sắc, người rất bảnh, rất hào hoa. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Đang ngâm thơ kiểu tao đàn, mụ đột ngột đổi tông, tàn nhẫn nói với cô con gái. Thằng cha có giọng nói dễ thương ấy, không phải là ông bố cũ lần của cô đâu, đừng có tưởng bở. Tình lặng người, làn môi của nàng run run, chứng tỏ nàng bị xúc động nặng. Nàng bị xúc phạm, nàng tủi thân, nhưng nàng không nói được nên lời. Nàng thấy rõ hai người đàn bà này, một người là bà mẹ ruột của nàng, đã sa đọa cả thể xác và tâm hồn. Không thể nói chuyện phải trái với họ. Lần nào nói chuyện phải trái hay cãi lý với họ nàng cũng thua. Họ sử dụng một thứ võ công quái dị, hóa giải hết những lý lẽ đứng đắn của nàng. Nhìn cô con giận đến xanh mặt, mụ tá thương hại. Tình con! Mụ dịu giọng, năm nay con đã 23-24 tuổi rồi. Con cần, con có biết là con cần gì không? Con cần có thằng đàn ông thương yêu con, thằng đàn ông khỏe mạnh, thằng đàn ông biết cách làm cho đàn bà thông tướng. Mạc ta vỗ vỗ lên bờ vai nữ đô vật của mụ tá. Seri chẳng nên nặng lời với con bé quá, nó còn trẻ, nó đâu có sống như mình, làm sao nó hiểu đời được như mình? Mụ tá đột nhiên nấc lên. Vì nó không biết nên mình phải bảo cho nó biết, nhưng nó ngu ngốc, nó cứng đầu, nó không chịu nghe theo lời khuyên của mình. Rồi mụ thổn thức, bộ ngực có hai bầu vú bự như hai cái giỏ bình đựng nước trà của mụ nhấp nhổm lên xuống. Moa rất buồn, Moa buồn lắm. Sao con gái Moa nó không giống Moa chút xíu nào? Moa chỉ có mình nó là con, mà nó lại không giống Moa, không biết nó giống ai. Nếu Moa là đàn ông, là bố nó, Moa đã nghĩ nó không phải con Moa, nhưng chính Moa đẻ nó ra, nó lại không phải là con Moa thì nó là con ai nữa? Nhưng tại sao con Moa đẻ ra mà nó lại không giống Moa? Tại sao? Tại sao, Siri? Mạc ta vỗ về. Đừng nói như vậy chứ. Sao nó lại không giống Toa? Nó có nhiều cái giống Toa lắm đi chứ. Nó giống Toa nhất ở điểm nó đẹp. Nó cũng đẹp như Toa vậy. Nhìn nó bây giờ, Moa biết ngày xưa Toa bằng tuổi nó, Toa cũng đẹp như nó. Cầu bốc thơm không có qua một tí xíu cái gọi là cơ sở thực tế nào của Mạc ta, có hiệu lực làm cho mụ tá đổi sầu làm vui ngay lập tức. Nó đẹp phải không Toa? Chồng nó tình lắm, đĩ lắm đi chứ. Con gái Moa mà Toa, con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Mụ gật gù tự đắc. Mẹ nào còn nấy, thật không sai. Chỉ tiếc nó chưa biết tình yêu là gì. Tình yêu, được người đàn bà dị tướng này nói là đàn ông. Mạc ta tiếp lời. Toa nói đúng, nó chưa biết đàn ông, nhưng chưa biết không phải là sẽ không bao giờ biết. Mạc ta lên giọng philosophe. Quần tử Phú Lang Sa đã nói về bọn đàn ông. Không tên nào tránh khỏi cái chết, cũng như không tên nào thoát khỏi đàn bà. Bọn đàn bà mình cũng vậy. Chẳng có con nào thoát khỏi đàn ông. Siri à, Siri đừng có buồn. Rồi con mình nó sẽ biết đàn ông. Khi đó nó sẽ thông cảm chúng mình. Nó sẽ thấy chúng mình sống là đúng. Mụ tá nhìn cô con gái bằng cặp mắt nghi ngờ. Đàn ông thì thiếu gì? Tại nó không chịu biết. Mò nghi hay là nó có cái gì? Hai bàn tay mụ đưa lên vẽ vòng trong không khí để diễn tả hình dáng thân thể người đàn bà. Nó có cái gì trong người đó không giống như bọn mình? Tại sao Moa với Toa thích mà nó lại không thích? Nó gần 25 rồi, khỏe mạnh chứ có đau yếu bệnh tật gì đâu. Sao nó dừng dưng với tình yêu? Moa với Toa hả? 16 tuổi mình đã quá xá quả xa rồi. Mạc ta búng hai ngón tay vào nhau làm phát ra những tiếng tách tách, đính chính. Toa xe răng, Moa keng răng, Moa keng răng sân lầm măng. Quên sự có mặt của Xuân Tình, người con gái chưa biết gì về tình yêu viết hoa, và đàn ông viết chữ thường. Hai người đàn bà có cuộc đời nặng những dục tình, đi vào cuộc tự nhận ai là người biết đàn ông trước. Cho đến lúc Mạc ta sửa soạn ra về, mụ tá níu lại. Về làm gì sớm thế, mới có 6 giờ, đã đến giờ đi ngủ đâu. Nói vậy là Toa hơi quê đấy, Seri à. Mạc ta đứng trước gương, đưa cây son lên môi. Tại sao cứ phải chờ khuya mới ngủ nhỉ? Mình là người văn minh, mình thích ăn lúc nào là mình ăn, mình muốn ngủ lúc nào là mình ngủ, việc gì cứ phải theo đúng giờ giấc. Mụ tá cười hì hì, bạc đông, Moa muốn nói là lên giường nằm. À, nếu là lên giường thì lại càng không có giờ giấc gì cả. Muốn lúc nào là a lê hấp, lên giường tú đờ suýt. Đôi mắt đục ngầu vì rượu của mụ tá sáng lên. Với người tỉnh chứ. Mặc ta nhún vai như đầm chính cống. Tự nhiên, còn phải hỏi, Toa biết đấy, Moa rất kỵ lên giường một mình. Mụ tá bỗng cất tiếng gọi, ê, Toa, Mạc ta. Mạc ta ngừng tay, quay lại. Quá, Seri. Cậu vẫn không chịu kể cho tớ nghe. Kể chuyện gì mới được chứ? Chuyện thằng tình nhân mới nhất của cậu ấy. À, chuyện đó à? Dễ thôi, để hôm nào rảnh có hứng mình kể cho nghe. Cũng khá ly kỳ. Đặc biệt thằng này có cái mùi... Mùi da thịt đàn ông hay, hay lắm, lạ lắm, Seri à. Mùi da thịt không phải thơm, cũng không phải hôi, kỳ lắm. Giật excite. Excite tiếng Việt Nam là gì nhỉ? Mụ tá lên giọng đàn chị. Excite là kích thích. Và là xê xà, cái mùi kích thích lạ lắm cơ. Mạc ta xách ví, cầm cây dù. Hai con chó biết chủ sắp ra khỏi nhà, xô nhau chạy ra vườn, sủa loạn lên. Chẳng được lắm. Moa dám nói bịt mắt Toa lại, cho Toa ngồi gần nó. Chỉ cần Toa ngửi cái mùi người của Lý thôi, là Toa biết là nó ngay. Như bịt mắt Toa mà cho Toa ngửi rượu, Toa biết là rượu gì vậy? Xong, nó có cái tật là jalu quá. Jalu là ghen, ghen quá. Nó tức là Lý ghen quá đi. Đàn ông yêu mình mà ghen thì cũng tốt, nhưng ghen quá, ghen bậy bạ thì không nên. Ghen mà bắt mình phải giành độc quyền cho một mình nó thì lại càng không nên. Moa phải trừng phạt nó về cái tội ghen nhảm đó. Tối nay, Moa cho nó một bài học. Moa đi với Tony tối nay. Mụ tá trẻ môi. Moa không ưa thằng Tony, đó không được đều lắm. mà nó cứ làm như nó là thằng đều nhất cõi đời này. Đừng nói vậy, Jerry, làm sao tao biết là nó không đều? Trong phòng chỉ còn là hai mẹ con. Trời Đà Lạt mùa nào cũng tối sớm, chỉ có ngọn đèn trên bàn ngủ trên giường mụ tá được bật. Ánh sáng vàng vọt của bóng đèn làm cho gian phòng thêm ảm đạm. Không khí ngột ngạt, nặng nề. Tình đứng bặm môi bên cửa sổ nhìn ra vườn. Mụ tá ngồi gù lưng, hai bờ vai nhô lên, trước chai rượu. Hai mẹ con vẫn giận hờn nhau. Tình cũng tính đi ra khỏi căn nhà nặng mùi rượu, mùi khói thuốc lá, mùi phấn son, nàng cay đắng. Không biết tôi còn phải chịu đựng má đến bao giờ, đến ngày tôi chết. Mệt nhọc và vất vả, mụ tá ngẩng đầu lên. Cô tưởng tôi sống với cô tôi sung sướng lắm ư? Cô là đứa con gái bất thường, cô không biết thế nào là sống, cô không biết đời sống có những gì vui thú, những gì đáng hưởng, cô sống không biết tình yêu, cô không hiểu tôi. Xuân Tình ngán đến hơn mang tay. Cái bà mẹ rượu chè bé bét của nàng lại dở những cái luận điệu cũ xì ra để nói. Và mỗi lần thấy bà mẹ nói những lời vô nghĩa như vậy, Tình lại im lặng đi ra chỗ khác. Lúc đó là 5:30, trời đã hết sáng và trời sắp tối. Và lúc 10 giờ đêm, Mạc Tao Hoa về nhà với Tony Cương. Tony Cương tự xưng là Actor de Cinema, tức diễn viên điện ảnh, tức là kép cine, một nghề mới tinh trong xã hội quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Những người quen biết Tony Cương nói gã hành nghề Actor de Cinema. Trong đời thường, Tony đóng vai nghệ sĩ con nhà giàu, hào hoa, ăn chơi, được đàn bà đẹp, đa tình, có tiền, con gái nhà lành, nữ sinh ngây thơ, vân vân, yêu mê, tranh giành. Tony có đóng phim thật, nhưng nghề đào kép cine ở quốc gia này trong thời gian này chưa phải là nghề có thể nuôi sống được người hành nghề. Chỉ 2-3 năm Tony Cương mới có dịp xuất hiện trong một cuốn phim ngắn, nhưng gã vẫn nói khơi khơi là gã bận đóng phim quanh năm. Chỉ có điều là những bộ phim nói gã đóng vai chính đều không thấy chiếu trên những màn ảnh các rạp cine Sài Gòn. Tony nói những phim gã đóng vai chính đó là phim của Hồng Kông, Nhật Bản, Đại Hàn, Philippines, và chỉ được trình chiếu ở những nước đó. Màn ảnh Việt Nam nghèo thế mồ, không đáng được các hãng phim ấy đưa phim vào chiếu. Cứ theo lời Tony thì gã không phải là diễn viên điện ảnh quốc gia mà là quốc tế. Và gã vừa là Toshiro Mifune, vừa là Alain Delon của cinema Á Châu. Gã đẹp trai và đóng phim cừ hơn những diễn viên số 1 của Hồng Kông và Nhật Bản. Tony vẫn tự quảng cáo như vậy, nhưng nhiều người lại cho gã là một thằng đĩ đực, chuyên nghề làm nhân tình những mụ đàn bà đã có tuổi, dâm đãng và có tiền. Vào đến phòng ngủ, cả nhà Mạc ta chỉ có căn phòng ngủ là sang, lịch sự, đẹp, tương đối sạch và không bừa bộn. Đồ đạc, giường tủ đắt tiền. Mạc ta nằm chềnh ảnh trên giường với nguyên quần áo, nữ trang, phấn son, giày cao gót. Nàng nằm thẳng cẳng vì mệt, vì ăn quá no, vì uống quá say. Nàng thều thào. Buồn quá cưng ơi, buồn ơi là buồn. Nỗi buồn đêm nay của Mạc ta là buồn ngủ, không phải là buồn phiền. Cục cưng đêm nay của Mạc ta, Tony Cương, cũng mệt lử và say không kém gì nàng. Đêm nay gã cũng ăn nhiều, uống nhiều, bụng gã căng tròn trong cái quần san pli bó sát, làm cho gã khó chịu. Gã nửa nằm nửa ngồi dạng háng trong cái ghế bành kê trước giường ngủ của Mạc ta, cởi dây lưng quần rồi ngửa đầu lên thành ghế, mồm há hốc. Gã ngủ trước cả Mạc ta. Tuy sống cuộc đời trác táng, chỉ ăn, chỉ ngủ, chỉ mần tình hùng hục, nhưng nhờ thuở còn ở tuổi thiếu niên, chê sách vở, kỵ trường học, ghét giáo sư, không có việc gì làm, tôi đi chăm chỉ tới những phòng thể dục thẩm mỹ, luyện tập bắp thịt. Cho nên bây giờ tuy trác táng, thân thể Tony vẫn còn những nét nở nang, cân đối. Bụng gã vì ăn uống quá nhiều đã to bự, nhưng ngực, vai, tay gã cũng to. Ngực gã nở và đặc biệt có nhiều lông như ngực của những anh mít con, được bố mẹ cho sang Tây từ lúc tuổi còn non, được ăn bơ sữa, được ngửi hơi đầm, khi trưởng thành thường có râu quai nón và lông ngực. Tony còn có một mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, khuôn mặt có cái cằm hơi bạnh, kiểu cằm của Trọng Khang, nhân vật người hùng trong tiểu thuyết Trường Đời của Lê Văn Chương. Tony tự cho gã có duyên. Gã tin rằng con người gã tỏa ra một sức magnetic hấp dẫn đàn bà cực mạnh, nên gã cười duyên luôn luôn. Nhìn vẻ to con và khuôn mặt vuông của gã, người ta có thể nghĩ gã là một thanh niên can đảm. Thực ra gã nhát và hèn hơn ai hết. Gã chỉ giỏi đánh võ mồm. Gã thường khoe gã có karate, tay có thể chặt vỡ, chặt chứ không phải đấm, 5-7 viên ngói chồng lên nhau. Nhưng khi bị người chửi, bị dọa đánh, gã chỉ chạy hoặc chịu trận. Nằm trên giường, chờ mãi không thấy Tony làm động tĩnh gì, mặc ta nói, giọng khàn khàn. Về đi, cưng, về cho mặc ta ngủ. Nàng chờ đợi 5-7 câu phản đối, về là về thế nào, tại sao lại về, làm sao mà về được. Nhưng căn phòng vẫn im lìm. Tony! Không có tiếng trả lời, lại hình như có tiếng ngáy rè rè dẹt dẹt. Giận quá, mặc ta gượng ngóc dậy, nàng gọi lớn hơn, Tony! Tony mở mắt, miệng vẫn há hốc. Gã bàng hoàng nhìn quanh như không hiểu tại sao người đàn bà nằm đó lại có cái giọng khẩn cấp đến như thế. Cái gì? Về đi. Về à? Về thì về. Gã há mồm ngáp mà không cần đưa tay lên che miệng theo kiểu Tây. Mạc ta giật giọng. Tony! Cái gì? Tòa vừa nói cái gì? Nói gì? Ai nói gì đâu? Tony ngẩn ngơ nhìn Mạc ta rồi ngơ ngác nhìn quanh phòng như gã tưởng là có người thứ ba nào đó ở trong phòng. Và người đó vừa nói một câu gì đó làm cho Mạc ta tưởng là gã nói. Nè cưng, cho cưng đi đớp, đi bụa thả dàn. Không phải là để cho cưng cơm no rượu say, cưng phầy phầy về nhà ngáo đâu nha. Tòa phải hiểu là tòa còn có bổn phận, công dân phải làm, nghe chưa? Nàng trên một câu tiếng Tây. Phè pa lơ ma lanh, avec moi, hén. Tony tuy tên là Tony, nhưng mù tịt mọi thứ tiếng ngoại quốc. Nhưng cái giọng nói bực dọc của Mạc ta cũng đủ cho gã biết tại sao nàng bất mãn và gã phải làm gì. Mạc ta lại nằm ngửa xuống giường. Tony cố gắng đi đến bên giường, nhìn xuống người đàn bà nằm một đống ở đó. Gã nói, Mạc ta, em là người đàn bà đa tình, gợi cảm nhất đời anh. Giọng của Mạc ta dịu hơn. Tất nhiên là như vậy rồi. Nàng hất hất hai chân lên. Hiểu ý, Tony cởi đôi giày cao gót cho nàng. Rồi những nút áo đầm được kéo ra kêu lên những tiếng phật phật. Mạc ta đặt tay vào ngực của Tony. Chữa lửa. Không hiểu người đàn bà nói gì, Tony hỏi lại. Hả? Chữa lửa là cái gì? Mạc ta gắt lên. Ngu như... Ngu thì cũng ngu vừa phải thôi, để cho người khác ngu với chứ. Chữa lửa mà cũng không biết. Chửi xong nàng dịu giọng. Khát quá, chịu khó đi lấy cho Mạc ta ly nước trong tủ lạnh, lấy cả chai ra đây. Nói xong Mạc ta ngẹo đầu, ngủ thiếp đi. Ngáy phò phò. Tony biết tiếng chữa lửa, nhưng lúc ấy gã say, gã quên mất. Được cái đàn bà nói gì gã thì nói, gã không mấy khi tự ái dồn dập, lại càng ít khi gã giận hờn. Gã lò mò đi xuống bếp. Bếp đây là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng tắm. Vì say rượu, nhà lại tối mò như đêm 30. Tony vừa đi vừa ngủ nên bị cộc chán vào tường. Tối mò nhưng trên đường đi, Tony cũng trông thấy món nữ trang để trên cái bàn nhỏ bên cửa. Đó là cái broche để cài trên ngực áo. Nữ trang này hình con bướm, hai mắt bướm gắn hai viên ngọc đỏ, cánh bướm có gắn nhiều hạt kim cương. Không cần nhìn kỹ, Tony cũng biết đó là những hạt kim cương giả. Nữ trang trông đẹp mắt nhưng thuộc loại rẻ tiền. Tuy vậy, gã lượm liền và mang theo gã vào bếp. Tony từng nhiều lần lấy trộm nữ trang của đàn bà đem đi bán đắt, bán rẻ hoặc tặng cho những cô gái trẻ. Gã cũng đã vài lần bỏ túi vài món nữ trang của Mạc ta. Nhưng những gì Mạc ta có thể để mất đều là những món rẻ tiền. Kinh nghiệm cho Tony biết con bướm này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng vì quen tay, gã lấy chơi vậy thôi. Tony không hài lòng hay lạc quan về cuộc giao du của gã với Mạc ta. Gã thấy Mạc ta có quá nhiều kinh nghiệm về cách sử dụng và đãi ngộ bọn đàn ông như gã. Nói tóm lại và nói thẳng ra, Mạc ta là tay chơi đàn bà khó chơi. Nàng rất chi ly về tiền. Nàng lại đa dâm, đòi hỏi nhiều, khó làm thỏa mãn. Lý do duy nhất làm cho Tony còn chịu khó đi lại với chị Me Tây này là ngay lúc này, tình hình tài chính của gã không khả quan mấy. Gã đang ở trong cái gọi là série noire. Cả năm nay gã không bắt được em nào khá giả về tiền. Mò mẫm đi trong bóng tối, tay cầm con bướm, gắn hột xoàn giả. Tony nghĩ đến một chuyện lát nữa đây. Đêm còn dài, gã có đủ thì giờ. Gã sẽ làm cho Mạc ta ngủ thật say. Gã sẽ lục tìm chỗ cất giấu tiền và nữ trang thật của nàng. Vô hết và phú lỉnh. Gã đã có sẵn một con đường cho phép gã an toàn đi từ Đà Lạt về Sài Gòn mà không bị quý anh cảnh sát chặn lại ở dọc đường. Đời dễ sống nhất vẫn là Sài Gòn. Trên trái đất này không thành phố nào người Việt Nam có thể sống sung sướng bằng Sài Gòn. Gã cần có tiền để ở yên, nghỉ ngơi ít lâu, sửa sang lại con người. Ai hỏi gã, gã sẽ bốc láo là gã vừa qua Hồng Kông, đóng phim với Lâm Đại, Lý Thanh, Trịnh Phối, vân vân. Con người gã hồi này suy tàn quá. Hơn ai hết, Tony biết người ngợm gã đang xuống dốc không phanh. Có sửa sang lại gã mới mong vớ được món bờ. Gã đã quá chán Đà Lạt. Dù Đà Lạt có hoa anh đào, có hồ Xuân Hương, dù Đà Lạt được gọi là thơ mộng và là thung lũng tình yêu, Đà Lạt với những mụ đàn bà dâm mà kẹo như mặc ta. Tony đi tới chỗ đặt cái tủ lạnh. Chân gã vấp phải vật gì đó. Gã chúi mũi vào tường. Gã thốt lên. Đổ mẹ. Và ánh đèn bỗng lóe lên. Tony không thấy gì lạ trong việc đèn điện tự nhiên bật sáng. Khi gã lồm cồm bò lên và đứng dậy, gã được thấy trong gian phòng nhỏ có một người lạ. Gian phòng nhỏ xíu này lúc ấy có hai người đàn ông. Người thứ nhất là Tony. Người đàn ông thứ hai là người vừa bật đèn. Gã này cũng trạc tuổi Tony, có thể trẻ hơn Tony 1-2 tuổi. Vừa nhìn thấy kẻ lạ, Tony nhắm ngay mắt lại. Gã thấy kẻ lạ đẹp trai như một thiên thần. Thằng này là thằng nào? Sao mình chưa gặp nó bao giờ? Nó ở đây mình phải biết chứ. Đà Lạt này có mấy tên đẹp trai như mình, như nó. Những ý nghĩ lóe lên trong bộ óc gần như là mất hết khả năng suy luận vì rượu của Tony. Gã thanh niên lạ bận áo mông tơ ghi màu bóc đô, tức là màu rượu chát. Đôi bờ vai rộng của gã làm căng làn áo, hai cánh tay cuồn cuộn nổi những thớ thịt, đường gân, tràn đầy sức sống. Gã chìa bàn tay ra và gần như dịu dàng nói với Tony. Cái đó của moa, đưa trả lại moa, bộ. Tony hiểu gã thanh niên lạ đòi mình đưa nộp con bướm đang cầm ở tay. Tony bất mãn vì đây là nữ trang của mặc ta, tên nọ có quyền gì mà đòi. Nhưng trong cùng một lúc, gã lại thấy món nữ trang này chẳng có giá trị gì, có giao nộp cũng chẳng sao. Gã định đưa nộp cho xong, nhưng định mệnh an bài, gã nhìn thấy bàn tay thanh niên lạ có vẻ như run run. Run, tức là sợ. Tony lý luận và đổi giọng. Đừng có lộn xộn. Tony bắt chước giọng côn đồ anh chị để nói lên câu đó. Rồi Tony đưa con bướm từ bàn tay phải qua bàn tay trái, cho bàn tay phải vào túi quần, móc ra con dao. Con dao này thuộc loại dao stiletto, lưỡi thép nhọn hoắt trông như lá liễu. Dao có nút bấm ở cán, bấm một cái là tách, lưỡi dao bật ra. Ánh thép xanh ngời thật đẹp. Tony mua con dao này từ một thủy thủ người Hà Lan say rượu trong một quán bar rượu ở Khánh Hội. Gã chưa từng đấu dao với ai và cũng chưa bao giờ dùng con dao này để dọa ai. Nhưng gã vẫn mang nó trong người để phòng thân, để cho có thêm can đảm. Những lúc buồn, gã vẫn lấy dao ra, bấm trời tành tách, xỉa vài nhát vào không khí. Tony bật dao ra. Gã chỉ giơ dao ra mà không có nói gì. Gã tin rằng lưỡi dao sẽ nói dùm cho gã và kẻ kia sẽ cùng cúp lùi ra khỏi nhà. Khi thấy kẻ kia vẫn không động đậy, Tony thấy cần phải lên tiếng. Đi đi mày, đi chỗ khác chơi. Rồi Tony lại nhắm mắt chờ kẻ kia bỏ đi. Khi Tony mở mắt ra, kẻ kia vẫn đứng nguyên đó. Lần này mắt đã quen với ánh sáng, Tony nhìn kẻ lạ rõ hơn. Kẻ lạ có cặp chân dài, bụng thon, ngực và vai nở đẹp, người thật cân đối. Đặc biệt là kẻ lạ có khuôn mặt đẹp, thông minh, quyến rũ như mặt thiên thần. Tony nhắc lại, đi chỗ khác chơi đi. Lần này giọng nói của Tony mất âm thanh anh chị, run run như năn nỉ. Và không cần hỏi Tony, Tony cũng biết rằng gã thanh niên đẹp trai này là người tình mới của Mạc Ta Hoa. Mạc Ta vừa tuyển mộ được tên trẻ tuổi bảnh bao này. Hèn chi, từ tháng trời nay, Tony thấy Mạc Ta coi thường gã ra mặt. Tony cảm thấy đêm nay gã gặp chuyện xui xẻo. Món nữ trang rẻ tiền, kể cả người đàn bà tên là Mạc Ta Hoa, chẳng đáng gì để gã phải tranh chấp. Nhưng đã rút dao ra rồi, lại tự động cụp dao vào thì chuế quá. Hai nữa cũng chưa có gì chứng tỏ rằng tình địch của gã can đảm hơn gã. Tony bèn đánh võ mồm. Này chú, bọn mình là dân giang hồ, mình nên xử với nhau theo luật giang hồ. Mụ chủ nhà chẳng quý báu gì, nhưng đêm nay mụ đã mời tôi. Chú nên biết điều, để mụ cho tôi đêm nay. Đêm mai tôi nhường mụ cho chú, ok? Đến lượt gã thanh niên lạ hỏi. Tỉnh lại mà nghe tao. Tao là Minh, biệt hiệu là Minh Đảo. Tao là võ sĩ. Từ ngày tao biết đánh nhau đến giờ, chưa thằng nào hạ nổi tao. Tao chưa thua trận nào, trên đài cũng như giữa trận. Tao muốn cái gì là tao phải được cái đó. Tao đã chọn nhà này là nhà tao, tức là nhà này là nhà tao. Mày dám vào nhà tao không có phép của tao là mày hỗn. Tao không để yên cho mày ra khỏi nhà tao. Giọng của Minh Đào nghe lạnh tanh như sắt thép. Minh Đào ăn nói quá ngang ngược, Tony định nói gì cho Minh Đảo biết, gã nói quá ngang ngược, đồng thời muốn đưa lưỡi dao nhọn vào bụng của Minh Đảo. Nhưng những cái gọi là reflex của Tony đều quá chậm. Minh Đảo có thể nói ngang, nhưng chuyện gã tự nhận là võ sĩ thì dường như không phải là nhận láo. Cú đấm direct bay thẳng tới trúng ngay vào mồm Tony. Lúc đó Tony đang há mồm, làm cho hai ba cái răng gãy tại chỗ. Lập tức Tony rơi vào trạng thái hôn mê. Quanh gã chỉ còn đêm đen. Đầu gã đập mạnh vào tường. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 1 của cuốn tiểu thuyết rất hay, Dữ hơn rắn độc, của tác giả Hoàng Hải Thủy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.